trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 349, Đố Kỵ Người Tài. Người thần bí, trước đó Lâm Cảnh đem cách điều chế cùng thí nghiệm số liệu toàn bộ cho Lưu Tiên Sinh cũng không. Phải là hắn là rất hào phóng, mà chính là hắn biết rõ có những thứ này số liệu cùng cách điều chế người khác cũng chế loại. Dược tề này, thứ nhất không có linh quả, thứ hai những cái kia phụ trợ dược tài không có viết rõ năm. Người khác cũng không có trăm năm trở lên dược tài, mà năm khác biệt, dược tài tính chất thì sẽ khác nhau, thí nghiệm kết quả khẳng định cũng sẽ khác biệt. Hiện tại cái này Chu bác sĩ đến tìm hắn để gây sự. Hắn không ngại cho đối phương một bài học. Hắn lặng lẽ đổi dược tài tinh hoa. Người khác lại không biết. Tất cả mọi người hội cho là hắn dùng cùng Chu bác sĩ một dạng dược tài. Cái kia đến lúc đó Chu bác sĩ vẫn là thất bại. Cũng là biểu thị là đối phương triệt để vô năng. Càng quan trọng hơn là Lưu Tiên Sinh cùng Cung Thủy đều đang nhìn. Vừa vặn cho hắn làm chứng, không có người sẽ nghĩ tới là hắn gian lận. Hai phe thí nghiệm nhanh chóng tiến hành. Theo thời gian trôi qua, song phương đều làm xong đệ nhất quản dược tề đi ra. Chu bác sĩ nhìn lấy Thái Cường trong tay cầm dược tề, hừ lạnh một tiếng. Lâm Cảnh trêu tức nhìn Chu bác sĩ liếc một chút, sau đó hướng Lưu Tiên Sinh nói: "Lưu Tiên Sinh, đây là ta chế tác tân dược thuốc, theo lý thuyết là muốn cầm động vật thí nghiệm một chút. Có thể ta cảm thấy cho động vật có chút lãng phí. Nếu như ngươi người không dám trực tiếp phục dụng, vậy chỉ dùng ta người. Khác, ta người dám sử dụng." Cung Thụy vội vàng nói. "Nói đùa, những thứ này linh quả đã là của cải nhà của bọn hắn. Chế tác một cái thiếu một cái, khẳng định không thể lãng phí." Cung Thụy đối Lâm Cảnh vô cùng tự tin, tiến lên lấy qua Thái Cường trong tay dược tề, đưa cho mình một cái thủ hạ. Cái kia thủ hạ hiển nhiên cũng rất tin tưởng Cung Thụy. Cơ hồ không do dự liền đem cái kia dược tề uống vào. Đón lấy, chính là một trận cải tạo thống khổ, để người này toàn thân gân xanh nâng lên. Có thể hiệu quả không có Lâm Cảnh cái kia linh quả chế tạo mạnh. Cho nên cải tạo cũng không thống khổ như vậy. Rất nhanh liền cải tạo hoàn thành. Cung Thụy nhìn lấy miệng lớn thở phì phò thủ hạ lộ ra ý cười. Đây là chế tạo thành công. Hắn lập tức công về phía cái này thủ hạ. Không có so thực chiến càng trực tiếp khảo nghiệm. Kỹ càng số liệu có thể về sau khảo nghiệm lại. Bị Cung Thụy tập kích. Hắn cái kia thủ hạ vội vàng phòng thủ, cùng Cung Thụy đối công. Sau một lát, Cung Thụy thì đem cái này thủ hạ đánh ngã, sau đó hướng Lưu Tiên Sinh báo cáo. Mặc dù không có Lâm Cảnh lần trước chế tác mạnh, nhưng là thể chất của hắn cũng là tăng lên tới muốn tiếp cận đảo quốc những cái kia thiếu hụt gen chiến sĩ trình độ. Nghe nói như thế, Lưu Tiên Sinh trên mặt lộ ra mỉm cười. Tuy nhiên không thể vượt qua đảo quốc những cái kia gen chiến sĩ, nhưng cũng là thu hoạch khổng lồ. Đảo quốc những người kia sống không quá tháng 3, còn có thiếu sót thật lớn, mà Lâm Cảnh cái này thí nghiệm lại không có thiếu hụt. Lâm Cảnh dựa theo cái này công thức chế tác hiển nhiên là thành công. Chú bác sĩ gặp này trong mắt đều là cười lạnh, điều này nói rõ Lâm Cảnh lần này công thức là thật. Vậy hắn thì tuyệt đối không có khả năng thất bại nữa. Nghĩ tới đây, Chu bác sĩ thì hướng Cung Thụy ra lệnh. Cung Thụy, bắt ta dược tề này cho một người khác sử dụng. Có thể nghe nói như thế Cung Thụy lại không có động. Ngược lại nói, Chu bác sĩ, ta không thể cầm thủ hạ của mình tánh mạng nói đùa. Lời này để Chu bác sĩ sắc mặt âm trầm. Đón lấy, hắn lại bay thẳng đến Cung Thụy những cái kia thủ hạ nói: "Các ngươi không ra sao, cái này là của các ngươi một cái cơ hội. Không sau đó mặt coi như lại chế ra dược tề cũng không nhất định có phần của các ngươi." Có thể, hiển nhiên những người này đều không động, Lần trước sự tình bọn họ cũng sợ hãi, không muốn vào bệnh viện. Cái này khiến Chu bác sĩ nổi nóng. Những người này vậy mà đều không nể mặt hắn. Các ngươi rất tốt. Chu bác sĩ lạnh hừ một tiếng. Hắn quyết định chủ ý. Lần này trở về nhất định muốn hướng lên phía trên lão đại kể rõ. Đem cái này thí nghiệm lấy về. Đến lúc đó những người này muốn lại muốn thuốc biến đổi gen. Lại cầu hắn cũng vô dụng. Bởi vì hắn tin tưởng mình lần này có thật công thức. Sẽ không lại thất bại. Sau cùng, Chu bác sĩ cũng chỉ có thể cầm một cái thí nghiệm chuột bạch thí nghiệm. Đem một ngụm nhỏ thuốc biến đổi gen cho cái kia chuột bạch rót đi vào. Chu bác sĩ giễu cợt nói. Có ít người không hiểu chân quý. Vậy mà để thứ đồ tốt này tiện nghi chuột bạch. Chi chi. Nhưng đột nhiên, chuột bạch điên cuồng kêu lên. Sau đó liền tại Chu bác sĩ ngạc nhiên trong ánh mắt không nhúc nhích. Thậm chí khóe miệng còn tràn đầy huyết. Cái này là chết lập tức bầu không khí có chút an tĩnh. Lưu tiên sinh cùng cung thủy đều mang một tia đồng tình ánh mắt nhìn Chu bác sĩ. Thất bại a, Lưu tiên sinh mang theo ý cười nhìn về phía trong tay điện thoại di động. Thật đúng là quay đến một trận trò vui. Gia hỏa này một mực tìm bọn hắn ban ngành hành động phiền phức. Cũng nên cho đối phương một bài học. Không, không có khả năng. Chu bác sĩ quả thực khó có thể tin. Cái này chuột bạch có vấn đề. Ta là dựa theo công thức làm. Không thể nào là dược dịch có vấn đề. Lâm Cảnh diễu diễu nói. Đã dạng này, vậy ngươi liền đem cái này còn lại dược tề uống. Nhìn xem có vấn đề hay không. Lời này để Chu bác sĩ biểu lộ trực tiếp ngưng trệ. Đem dược tề này uống hắn nhìn một chút cái kia chuột bạch tử trạng. Làm sao có thể đi uống? Thái Cường cũng đã sớm khó chịu Chu bác sĩ. Càng sẽ không bỏ qua tốt như vậy trào phúng cơ hội. Không dám đâu. Ta cũng đã nói cho dù có công thức. Một vị nào đó lão tiền bối cũng không có khả năng thành công. Dược là ba phần độc đạo lý một vị. Nào đó lão tiền bối khẳng định không hiểu. Liền xem như dựa theo công thức thí nghiệm. Một số nhỏ bé khác biệt và trình tự cũng có thể đem cái này ba phần độc triệt để phóng đại. Mặc kệ là cái gì thí nghiệm, đều không phải là thật đơn giản dựa theo công thức hoặc là thí nghiệm trình tự liền có thể. Khoa học không có đơn giản như vậy. Tự nhiên, Thái Cường ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại rất là hiếu kỳ Lâm Thiếu Hoán đổi đến cùng là cái gì. Đây mới là thí nghiệm quan trọng. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không mang ra Lâm Thiếu Đài. Hắn cũng giống vậy muốn giáo huấn cái này Chu bác sĩ. Mà lại, chính như Lâm Thiếu trước đó nói, cái này thí nghiệm số liệu hoàn toàn chính xác đối với hắn dịch dinh dưỡng nghiên cứu có trợ giúp. Cực lớn, tự mình tham dự vào, cảm thụ của hắn càng sâu sắc. Chu bác sĩ sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cảm giác sở hữu nhân nhìn lấy ánh mắt của mình tựa hồ cũng là diễu cợt. Các người chớ đắc ý. Sự kiện này tuyệt đối có vấn đề. Ta nhất định sẽ làm rõ ràng. Chu bác sĩ mang theo tràn đầy phẫn nộ hướng ra phía ngoài phẩy tay áo. Bỏ đi. Lâm Cảnh đi tới Lưu Tiên Sinh trước mặt hỏi. Lưu Tiên Sinh, hài lòng không? Lưu Tiên Sinh cười cười nói. Rất đặc sắc. Mấy lần cùng ngươi hợp tác, gia hỏa này đều từ đó cản trở, tìm cho ta không ít phiền phức. Ta tổng muốn hồi báo một chút không phải, Lâm Cảnh nói. Thì ra là thế, vậy dạng này đi, ngươi nói cho cấp trên lão đại, liền nói cái này Chu bác sĩ để cho ta rất không vui. Cho nên về sau đệ nhị y phục tác chiến cùng thuốc biến đổi gen thí nghiệm ta cũng sẽ không lại. Nghiên cứu. Cũng sẽ không cùng các ngươi hợp tác. Chính các ngươi đi tìm tòi đi. Lưu tiên sinh nhẹ gật đầu. Hắn biết Lâm Cảnh mục đích. Không phải thật sự không hợp tác. Mà chính là muốn nói cho phía trên lão đại hắn là có tỉ khí. Đừng để Chu bác sĩ dạng này mặc danh kỳ diệu người đến trêu chọc hắn. Nghĩ tới đây. Hắn cũng không do dự. Trực tiếp tiếp thông phía trên liên hệ. mà Lâm Cảnh thì là cùng Thái Cường tiếp tục thí nghiệm. Chế tác đệ nhất quản dược tề viên kia linh quả tinh hoa còn không có hao tổn gần. Bọn họ đem viên kia linh quả thứ hai quản, thứ ba quản dược tề chế tác được. Kinh thành, một gian phòng làm việc bên trong, có mấy cái lão đại chính vây quanh bàn công tác tại bắt đầu thảo luận. Một người trong đó nói, các người đều thấy được Chu bác sĩ cho báo cáo. Đều có ý kiến gì không? Nói một câu đi. Mấy cái kia lão đại nhíu mày. Chu bác sĩ báo cáo tự nhiên là liên quan tới Lâm Cảnh. Bọn họ kỳ thật đối Lâm Cảnh cảm quan là vô cùng tốt. Có thể Chu bác sĩ thượng mặt có chỗ dựa. Đưa ra cái này báo cáo có phía trên lão đại chào hỏi. Bọn họ không thể không hề làm gì. Một người khác nói, kỳ thật, thảo luận một chút cũng tốt. Cái này Lâm Cảnh đến cùng là nắm giữ bí mật gì? Hay là thật thiên tài? Sớm có kết luận cũng tốt. Nếu như hắn thật nắm giữ lấy bí mật gì, chúng ta cũng không thể bỏ mặc. Không phải vậy bí mật này bị người khác biết, người khác cũng sẽ đánh chủ ý. Như thế còn không bằng trước tiên ở chúng ta trong khống chế. Một người khác nói, nhưng nếu như cái này Lâm Cảnh thật sự là thiên tài, chỉ sợ về sau chúng ta cùng Lâm Cảnh duy trì tốt quan hệ liền sẽ có khe hở. Cái này đích xác là một cái đại phiền toái. Lúc này, màn hình hệ thống phía trên nhận được một cái tin, là Tiểu Lưu gửi tới. Chúng ta nhìn xem, một chút, trên màn hình thì xuất hiện một cái video, lại là Chu bác sĩ đi tìm cái kia Lâm Cảnh phiền toái. Cái này khiến mấy người nhíu mày. Bọn họ cái này còn đang thảo luận, cái này Chu bác sĩ liền đi đã tìm phiền toái, cái này đều không thông báo bọn họ. Còn có hay không quy củ ngay sau đó, chính là Lưu tiên sinh thu toàn bộ quá trình, bao quát Chu bác sĩ khiêu khích, tỉ thí quá trình, sau đó đồng dạng công thức thí nghiệm cùng Chu bác sĩ thất bại thảm hại kết quả. Xem hết video, một người nói, xem ra việc này không dùng thảo luận, cái này Lâm Cảnh đích thật là thiên tài, lần này Chu bác sĩ thật là ném mất hết mặt mũi. Người thứ hai nói, đây cũng là bình thường, song cũng không kể thuốc biến đổi gen vẫn là y phục tác chiến đều không phải bình thường nghiên cứu khoa học, trước lúc này người nào có thể làm được. Người thứ ba nói, không sai, giống kinh thành cái này sương mù vấn đề. Những cái này khoa nghiên bộ cửa bỏ ra bao nhiêu kinh phí đều không giải quyết. Người ta Lâm Cảnh tới một lần kinh thành, bởi vì chịu không được cái này không khí đi nghiên cứu một chút. Sau đó hơn 10 ngày thì có biện pháp giải quyết. Cho nên, Lâm Cảnh loại thiên tài này liền xem như những cái này khoa nghiên bộ cửa nghiên cứu viên đều cùng nhau cũng so ra kém. Chu bác sĩ cái này báo cáo giống như là tầm thường đối thiên tài ghen ghét. Trong phòng họp một chút có chút trầm mặc, bởi vì Chu bác sĩ người này cũng là phiền phức, đối phương phía trên có chỗ dựa, cho nên một mực gánh lấy bọn hắn cái này ngành đặc biệt khoa nghiên bộ phân người phụ trách. Cũng chính là dạng này, bọn họ không biết nên xử lý như thế nào Chu bác sĩ. Lần này sự tình để bọn hắn cảm giác cái này Chu bác sĩ năng lực không đủ. Có lẽ hoán đổi Chu bác sĩ là cái lựa chọn, có thể đem Chu bác sĩ xử lý, tuyệt đối sẽ đắc tội đối phương chỗ dựa. Lúc này, ban đầu nói chuyện lão đại nói, chỉ sợ Chu bác sĩ sự tình nhất định phải xử lý. Tiểu Lưu nói bởi vì Chu bác sĩ nguyên nhân, Lâm Cảnh không có ý định lại hợp tác với chúng ta. Cái này liền phiền toái. Hiện tại Lâm Cảnh hai cái này nghiên cứu đối với chúng ta có phi thường to lớn ý nghĩa. Mà muốn dựa vào Chu bác sĩ bọn họ ha ha. Cái này đích xác là cái vấn đề lớn. Bọn họ cũng không nghĩ tới đến bọn họ vị trí này. Lại có một ngày lại bởi vì một người trẻ tuổi một câu mà tâm thần ý loạn. Cũng không phải là không có biện pháp, phía trên không phải còn có một cái lão đại đang chăm chú Lâm Cảnh, chúng ta có thể cùng hắn toàn diện phong, đái tiên sinh, sẽ tùy thuộc liên tiếp phát sinh cho đái tiên sinh. Lập tức, Trong phòng họp mấy cái người tâm tư đều thục lạc. Cái này hoàn toàn chính xác là biện pháp tốt nhất. Một bên khác, Đái tiên sinh cũng ở văn phòng xử lý tốt một kiện văn kiện. Đó có thể thấy được tâm tình của hắn phi thường tốt. Vừa mới cái kia phần văn kiện cũng là phương Tây một nhà hơi xe công ty thỉnh cầu đưa vào xe hơi. Tài liệu mới, so với trước kia bây giờ đối phương là các loại ăn nói khép nép. Các loại làm cho lợi, các loại tại Hoa Hạ xây dựng phúc lợi hứa hẹn, có thể hiển nhiên, cái này đưa vào là không thể nào để bọn hắn đưa vào. Hoa Hạ chính mình còn không có trải rộng ra đâu. Lúc này, thư ký cầm một cái video đưa cho Đái tiên sinh. Đái tiên sinh nhìn video, mi đầu lại càng nhăn càng sâu. Sau khi xem xong càng là bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Đố kỵ người tài, đáng xấu hổ, đáng giận. Một bên khác, Chu bác sĩ rời đi Lâm cảnh sở nghiên cứu về sau. Tức giận bất bình lấy ra điện thoại di động. Hắn muốn liên lạc với người. Hắn không tin lần này Lâm cảnh không có làm tay chân. Đối phương nhất định có bí mật. Hắn nhất định muốn đem như thế bí mật tìm ra. Làm cho đối phương trả giá đắt. Mà hắn là ngành đặc biệt khoa nghiên bộ người phụ trách. Mặt trên còn có một vị lão đại chỗ dựa. Hắn không tin mình không đối phó được một cái nho nhỏ Lâm cảnh. Có thể lúc này, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên. Nhìn dãy số lại là hắn sau lưng cái vị kia lão đại. Hắn không dám thất lễ. Vội vàng nghe, có thể điện thoại vừa tiếp thông. Bên trong thì truyền ra một trận giận mắng. Mắng hắn không biết tự lượng sức mình. Mắng hắn đố kỵ người tài. Sau đó thông báo hắn bị đình chỉ hết thảy công tác. Thậm chí không giống nhau Chu bác sĩ nói một câu. Đối phương liền cúp điện thoại. Một bộ muốn phủi sạch quan hệ tư thế. Nói đùa, cái kia video đều bị Đái tiên sinh phát cho phía trên nhất lão đại. Cái nào không mắng cái này Chu bác sĩ Hoa Hạ có thể có hôm nay luôn luôn đều đem nghiên cứu khoa. Học nhìn lấy rất nặng. Tuyệt đối dung không được loại này đố kỵ người tài người. Không, không có khả năng. Chu bác sĩ khó có thể tin cầm điện thoại di động. Một chút ngồi sập xuống đất. Xong, không có vị trí này. Hết thảy đều xong. Mà liền tại Chu bác sĩ thất hồn lạc phách thời điểm. Một bóng người lại đi tới Chu bác sĩ bên người. Thản nhiên nói, bằng ngươi là không thể nào đấu qua Lâm cảnh. Ngươi còn có chút làm dùng. Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Chú bác sĩ nghe nói như thế giật mình. Hắn căn bản không biết mình bên người cái gì thời điểm thêm một người. Nhưng hắn mới quay người lại. Cũng cảm giác thứ gì phun đến trên mặt. Sau đó hai mắt tối đen. Đã mất đi ý thức. Thân ảnh này giơ lên chú bác sĩ. Lạnh lùng nói. Lâm cảnh, ngươi chờ đó cho ta. Chấm ngoặc kép. Thời gian kế tiếp, Lâm cảnh liền cầm lấy Lưu tiên sinh mang tới những cái kia linh quả bắt đầu chế tác dược tề. Mỗi một khỏa linh quả cũng đều có thể chế tạo ra 3-4 bình thuốc dinh dưỡng. Mà Lưu tiên sinh mang tới linh quả có mười mấy khỏa. Tổng cộng chế tạo ra 43 quản dược tề. Tự nhiên, Lâm cảnh không có khả năng đem những chất thuốc này toàn bộ đều giao cho Lưu tiên sinh. Khẳng định phải tham ô một số. Hắn chỉ giao cho Lưu tiên sinh 27 quản. Tuy nhiên không sánh bằng hắn trước đó chế tác hiệu quả. Bên trong hiệu quả cũng có mạnh có yếu. Nhưng là tuyệt đối đều có thể vượt xa người bình thường. Cũng đầy đủ bọn họ tổ kiến một cái đặc thù tiểu đội. Mà còn lại đều là hắn yên lặng trộm ẩn giấu. Lặng lẽ để vào dị giới. Đều là tránh đi Thái Cường lặng lẽ làm. Liền Thái Cường đều không rõ ràng. Chớ nói chi là Lưu tiên sinh. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể coi như hắn trộm giấu. Dù sao, những chất thuốc này đều dựa vào cái kia chút trăm năm dược tề tinh hoa chế tác. Tính toán là công bằng giao dịch. Không có những cái kia trăm năm dược tài. Dược tề cũng làm không được. Cho nên xem như cả hai cùng có lợi. Lưu tiên sinh vui tươi hớn hở mang theo những dược tề kia rời đi.